đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139, chương 139.323 Cát Thuần Phong thong thả ung dung chọn lựa hơn 30 loại chính mình yêu cầu khoáng. Thạch, nhìn dáng vẻ hắn lần này cần luyện khí. Quả nhiên, hắn lựa chọn hảo linh bảo lúc sau đi hướng luyện khí lò. Lần này luyện khí lò vẫn như cũ là Cổ Nguyệt Lâu cung cấp. Chẳng qua so với phía trước đan khí lò. Lần này đan lô chất lượng càng tốt, Cát Thuần Phong vừa ra tay liền đánh bò 32 cái đối thủ cạnh tranh. Đây là năm rồi thành thị tranh bá tái thượng chưa từng có quá tình huống. Năm rồi còn có luyện khí sư bị người cạnh tranh đánh cho tàn phế đánh chết tình huống phát sinh. Nói câu không dễ nghe, tiến vào sân thi đấu tình huống thay đổi trong nháy mắt. Sẽ phát sinh sự tình gì chỉ có thể mặc cho số phận, Cát Thuần Phong có thể cầm sở hữu tài liệu. Lấy hắn khi đó keo kiệt biểu hiện, mọi người đều cảm thấy hắn sẽ đem tài liệu đều chiếm làm của riêng. Chính là hắn chỉ lấy chính mình muốn tài liệu. Sau đó liền vùi đầu rèn luyện nổi lên khoáng thạch, hắn cởi áo ngoài lộ ra bên người quần áo, cách hơi mỏng quần áo, có thể nhìn đến hắn quần áo hạ tuyến điều rõ ràng cơ bắp. Hắn đem linh thạch trước tạp toái, sau đó rèn luyện, từng khối khoáng thạch ở trong tay hắn bị tạp thành bột phấn. Lại bị nóng rực ngọn lửa cắn nuốt sau thiêu ra tạp chất thành một đoàn đoàn nhan sắc khác nhau chất. Lòng xem Cát Thuần Phong luyện khí là một loại hưởng thụ. Hắn công tác mặt bàn thượng chỉnh chỉnh tê tê, cùng người khác đầy bàn ném đồ vật hoàn toàn bất đồng. Hắn cực có trật tự, một kiện rèn luyện hắn được đến linh thạch, hắn thủ pháp tinh diệu, tốc độ cực nhanh, nửa canh giờ lúc sau. Hắn liền xử lý tốt mười mấy loại tài chất, lúc này ngã trên mặt đất 32 nhân tài thản nhiên truyền. Tỉnh, có người vội vàng tiếp tục đoạt tài liệu, mà có người miêu thượng đưa lưng về phía bọn họ ở luyện khí Cát Thuần Phong. Cát Thuần Phong tinh luyện tài liệu vừa lúc bọn họ cũng có thể dùng. Chỉ cần linh khí không có cuối cùng thành hình, vấn đề đều không sai biệt là mơ siêu đệ nhất thành trừ bỏ Cát Thuần Phong xuất chiến ở ngoài còn có. Hai cái tu sĩ, này hai người xoa cái ót oán giận, Cát đạo hữu. Chúng ta đều là đệ nhất thành tu sĩ. Ngươi như thế nào liền chúng ta đều thu thập. Cát Thuần Phong không có để ý đến bọn họ. Chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ở đây khoáng thạch cũng đủ luyện chế thượng trăm dạng linh bảo. Linh thực cũng đủ luyện chế thượng trăm trung đan dược. Căn bản không cần cướp đoạt. Hắn nói cũng không có trấn an đến trên sân thi đấu tu sĩ. Nên đánh còn ở tiếp tục đánh. Lúc này có người kén cây búa hướng về Cát Thuần Phong phía sau lưng đánh úp lại. Ngọa tào ngươi cây hỗn cầu, dám tạc vựng chúng ta. Bá, Cát Thuần Phong bên cạnh linh kiếm ra khỏi vỏ vẽ ra ngàn vạn đạo bóng kiếm. Trên sân thi đấu tức khắc đằng đằng sát khí. Ở Cát Thuần Phong chung quanh, ngàn vạn bóng kiếm bao quanh vây quanh hắn luyện khí lò cùng Cát Thuần Phong. Đây là Thượng Thanh Tông kiếm chiêu. Cát Thuần Phong tu hành không thể so mặt khác kiếm tu kém mơ siêu ôn hành nhướng mày. Có thể a, Thuần Phong kiếm pháp không tồi, Liên Vô Thương nói. Thiệu Ninh huấn luyện ra người sẽ không kém mơ siêu, Cát Thuần nổi bật cũng không trở về. Muốn luyện khí liền thành thành thật thật nhặt tài liệu đi luyện khí. Muốn đánh lén ta, ước lượng thực lực của chính mình có đủ hay không, Tả An tọa ở dưới đài hai mắt ứa ra. Ngôi sao, ngọa tào, tạc soái, ở kiếm khí kinh sợ hạ, sân thi đấu các tu sĩ trải qua hỗn chiến lúc sau chỉ có thể nhặt linh thực cùng linh quạng thành. Thành thật thật tìm được rồi lò luyện đan cùng luyện khí lò luyện chế đi lên. Lúc này Cát Thuần Phong đã đem trong tay hơn 30 loại khoáng thạch hòa tan lúc sau chất lỏng. Dung hợp ở bên nhau, lại đến ôn hành xem không hiểu phân đoạn. Luyện khí phân đoạn buồn tẻ vô vị, ôn hành vẫn luôn không thể lý giải Cát Thuần Phong vì cái gì có thể đối với lò luyện đan hoặc là luyện khí lò mấy ngày mấy đêm mơ siêu hắn quang nhìn trên sân thi đấu lò hỏa liền cảm thấy nướng. Hoảng muốn ngủ, Liên Vô Thương sờ sờ ôn hành đầu tóc. mệt nhọc sao? Ôn Hành nói, có điểm mơ siêu. Liên Vô Thương nói, ngươi trước mị trong chốc lát. Thuần Phong muốn luyện chế pháp khí một chốc một lát hảo không được. Ôn Hành thật đúng là oai quá. Đầu dựa vào Liên Vô Thương trên vai. Không một lát liền ngủ rồi, cắt Thuần Phong linh bảo quả nhiên không có ra tới nhanh như vậy. Từ hắn đem linh dịch ném mạnh đến luyện khí lò chung đi. Đã qua đi ba cái canh giờ, mắt thấy thái dương đều phải tây nghiêng, cắt Thuần Phong đều ở luyện khí lò trước khoanh chân đả tọa. Đan khí lò hạ ngọn lửa vẫn như cũ không nhanh không chậm liếm luyện khí lò nông nỗi, Ôn Hành tỉnh. Lại ngủ ngủ lại tỉnh. Hắn có lệ liền chung quanh tu sĩ đều nhìn không được. Có cái tu sĩ dỗi Ôn Hành, ta nói vị đạo hữu này, ngươi tới rồi trên sân thi đấu liền ngủ gà ngủ gật. Ngươi tới làm gì đâu? Ngươi không bằng về nhà ngủ a, đang ở ăn linh quả. Ôn Hành tiện hề hề đáp lại nói. Ta vui, buổi tối Ôn Hành cùng Liên Vô Thương còn muốn đi tham gia hội đèn lồng. Cũng không biết Cát Thuần Phong có thể hay không đi theo cùng đi. Lúc này Cát Thuần Phong đột nhiên đứng lên, trên người hắn linh khí bạo trướng, trước mặt hắn lò luyện đan trung toát ra thật lớn khói nhẹ. Ôn Hành nhìn chằm chằm luyện khí lò hỏi. Liên Vô Thương, Vô Thương, Thuần Phong đây là muốn luyện chế một cái thứ gì? Liên Vô Thương nói, không khai lò phía trước chỉ có Thuần Phong chính mình biết. Cát Thuần Phong đem luyện khí lò trung đồ vật lấy ra tới. Ôn Hành vốn dĩ cho rằng sẽ nhìn đến một thanh hàn quang lấp lánh linh kiếm hoặc là khác linh khí. Kết quả Cát Thuần Phong trong tay treo không nâng một đoàn linh dịch. Cùng hắn phía trước bỏ vào đi linh dịch không có gì biến hóa. Mọi người hoàn toàn thất vọng. Chẳng lẽ là Cát Thuần Phong luyện chế thời điểm thất thủ? Linh dịch ở lò luyện đan trung không thành hình. Tu sĩ luyện khí cùng người thường luyện khí bất đồng. Người thường luyện khí sẽ đem các loại kim loại hóa thành nước thép. Sau đó đem nước thép quán chú nói khuôn đúc bên trong. Làm nước thép đọng lại thành hình lúc sau lại trải qua thiên truy bách luyện, cuối cùng mới có thể thành tựu một thanh thiết khí, mà tu sĩ luyện khí liền không có như vậy phức tạp. Ôn Hành tuy không có luyện khí, nhưng là không ăn qua thịt heo lại nhìn đến quá heo chạy. Hiện tại trên thị trường đại khái vài loại luyện khí phương pháp hắn cũng xem Cát Thuần Phong đã. Là mơ siêu một loại là cùng người thường giống nhau. Làm từng bước, chẳng qua ở rèn luyện trong quá trình muốn rót vào linh khí. Ở linh kiếm rèn xong lúc sau còn muốn đi vào luyện khí lò lại trải qua lò hỏa rèn luyện. Như vậy rèn ra tới linh bảo hình dạng có thể từ tu sĩ chính mình khống chế. Chính là hao phí thời gian có điểm trường, bởi vì rèn luyện cùng rèn quá trình yêu cầu kiên nhẫn. Thiệu Ninh nhu tình chính là như vậy rèn ra tới. Nghe Thiệu Ninh nói hoa mấy chục năm mới thành hình đâu, còn có một loại đó là đem sở hữu linh dịch. Tập trung lên ném đến luyện khí lò chung, dùng linh khí khống chế luyện khí lò chung linh dịch hình dạng. Một lần thành hình, ra tới thời điểm vận khí tốt còn có thể đưa tới lôi kiếp lại lần nữa ra cố linh khí. Chẳng qua loại này phương pháp đối luyện khí sư nhóm tài nghệ khảo nghiệm khá lớn. Luyện chế ra một đống hình dạng quỷ dị đồ vật tới cũng là thường xuyên phát sinh sự tình. Loại này luyện khí phương thức tương đối tỉnh thời gian. Một câu, luyện chế ra cái gì liền xem thiên ý. Ôn Hành nghĩ. Hay là Thuần Phong thất thủ. Cát Thuần Phong lại không có thất thủ bộ dáng. Hắn xoay người đem này đoàn linh dịch phóng tới bên người khuôn đúc chung đi. Cái này Ôn Hành xem không hiểu. Hắn hỏi Liên Vô Thương. Vô Thương ngươi biết Thuần Phong ở vội cái gì sao? Liên Vô Thương nói, phía trước đại khái là ở rèn luyện linh dịch trung tạp chất. Ngươi xem này đoàn linh dịch cùng lúc trước có cái gì khác nhau sao? Ôn Hành đờ đẫn nhìn chằm chằm kia đoàn linh dịch nhìn lại xem. Cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu. Hắn mắt vụng về, cảm giác đều không sai biệt lắm tới. Liên Vô Thương nói. Ngươi không cảm thấy hiện tại Thuần Phong trong tay linh dịch so lúc trước linh dịch thiếu sao? Tạp chất bị thiêu ra tới. Mật độ lớn, chất lỏng liền nhỏ. Ôn Hành không cấm lại bắt đầu chụp Liên Vô Thương mông ngựa. Không hổ là Vô Thương. ta cũng chưa có thể nhìn ra tới. Cát Thuần Phong đem linh dịch rót nhập khuôn đúc bên trong liền thu thập trên bàn đồ vật, sau đó liền giơ lên tay. Hôm nay rèn luyện đến đây kết thúc, ta tưởng ngày mai tới ôn hành kinh hãi. Còn có thể như vậy sao? Thi đấu chẳng lẽ không phải thành thành thật thật ngốc tại trên sân thi đấu? Thẳng đến kết quả ra tới mới có thể lập trường sao? Cát Thuần Phong thế nhưng tưởng nửa đường ly tràng. Liên Vô Thương nói, giống như quy định chung không có nói không thể rời đi, ôn hành cảm thấy Cát Thuần Phong nhất. Định là bị Vương Đạo Cung dạy hư, như vậy sẽ lợi dụng sơ hở. Quả nhiên Cát Thuần Phong thật sự đem hắn vất vả rèn luyện ra tới đồ vật ném ở mặt bàn thượng liên. Nghênh ngang đi ra kim sắc kết giới. Toàn trường ồ lên, Cát Thuần Phong lại xùy xuống tay bình tĩnh rời khỏi. Bước chân thoạt nhìn còn rất nhẹ nhàng, ở đây thượng nhìn chằm chằm Cát Thuần Phong bóng dáng các. Đạo hữu, này cũng quá không ấn lẽ thường ra bài, lúc này chiều hôm cũng đã buông xuống. Ôn hành cùng Liên Vô Thương thừa dịp người ầm ĩ thời điểm trộm rời đi vị trí. Không trong chốc lát bọn họ ba người liền ở tiểu xe đẩy tay chung tập hợp. Ôn hành cũng không biết nên đối Cát Thuần Phong nói cái gì lời nói. Cát Thuần Phong chậm gì gì nói. Sư tôn chúng ta ăn cơm chiều đi. Ăn qua cơm chiều ngươi cùng Liên tiên sinh không phải muốn đi đoán đố chữ sao? Ta cũng phải đi, khó được Cát Thuần Phong chủ động nguyện ý đi theo ôn hành bọn họ đi ra ngoài. Thái dương hay là từ phía tây ra tới? Ôn hành sờ sờ Cát Thuần Phong chán. Thuần Phong, ngươi có phải hay không nóng lên? Cát Thuần Phong không nóng lên. Hắn thành thật nói, mấy ngày trước đây ta luyện một ít đan dược. Muốn bán đi mua muốn đồ vật nguyên lai là tiện đường đi làm việc. Ôn hành còn tưởng rằng hắn đổi tính đâu, đệ nhất thành nơi nơi đều treo đèn lồng. Ôn hành lôi kéo Liên Vô Thương tay chậm gì gì đi ở phía trước. Mặt sau đi theo chừng mắt mắt cá chết Cát Thuần Phong. Cực kỳ giống chính mang theo ngốc nhi tử đi dạo phố một đôi phu phu, đoán đố chữ nơi sân ở đệ nhất. Thành Tây có cái Văn Nguyên Các. Văn Nguyên Các trước có một cái hồ nước bốn phía có đại đại quảng trường, đèn rực rỡ mới lên, trên quảng trường nơi nơi đều là ai ai tễ tễ đám người. Ở quảng trường quanh thân có không ít bán đèn lồng người bán rong. Này đó người bán rong nhiều là trong thành luyện khí sư, này đó cao lớn thô kệch luyện khí sư nhóm. Tâm linh thủ xảo, chế tạo ra tới đèn lồng càng là không giống bình thường. Có rất sống động còn sẽ nháy mắt nhảy nhót màu thỏ đèn. Có treo ở tuyến thượng còn có thể từ từ nở rộ đèn hoa sen. Có dựa vào tay vịn e lệ ngượng ngùng mỹ nhân đèn. Còn có các loại tinh xảo đình đài lầu các hình dạng đèn lồng, bầu trời phi trên mặt đất chạy trong. Nước du, đều là luyện khí sư nhóm luyện chế ra tới đèn lồng. Ôn hành cười nói, so hạ giới còn muốn náo nhiệt. Tiên giới người thật biết chơi, Liên Vô Thương nói. Có linh khí có tài nghệ, muốn tìm điểm việc vui còn không dễ dàng. Nhớ trước đây bọn họ phi tiên lâu cùng thiên cơ các bán đèn hoa sen không cũng bị ngự linh giới. Người thường đương thành bảo bối. Huyền Thiên Tông đèn hoa sen một chút châm lúc sau còn có thể phi thiên đâu. Huyền Thiên Tông đèn hoa sen tuy rằng làm tinh xảo. Cùng thượng giới còn có thể nở rộ liên đèn so sánh với lại không bằng ôn hành lại tưởng mua. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn chúng bên cạnh một cái người bán rong đang ở buôn bán liên đèn. Kia liên đèn là màu xanh lá, ở cánh hoa bên cạnh còn có màu trắng hoa văn, ở một đám đỏ rực liên đèn chung, nó là như vậy độc đáo. Ôn hành lôi kéo Liên Vô Thương tay liền đi qua đi. Chủ quán. Cái này liên đèn nhiều ít linh thạch, chủ quán tươi cười đầy mặt, cái này 20 linh thạch từ manh manh đem linh quạng cùng linh mạch thu hồi đi lúc sau. Tiên giới giá hàng rõ ràng hạ xuống, chẳng qua một chiếc đèn 20 cái linh thạch vẫn là rất quý. Ôn hành nhìn nhìn liên đèn. Khá xinh đẹp a, Vô Thương chúng ta mua một cái đi. Liên Vô Thương nói, cái này không có gì dùng. Mua trở về cũng chỉ sẽ lạc hôi, ôn hành thân thân Liên Vô Thương cái chán. Cái này bất đồng, ta muốn mua đặt ở đầu giường. Cái này nhan sắc ngươi xem, là màu xanh lá đâu, cực kỳ giống Liên Vô Thương bản thể khai thanh hoa sen. Ôn Hành liếc mắt một cái liền thích, Liên Vô Thương nói. Tùy ngươi, chỉ là ngươi không cảm thấy có điểm quý sao? Ôn Hành nói, khó được ra cửa, hoa liền tốn chút đi. 20 cái linh thạch cũng có thể tiếp thu à, Ôn Hành còn sợ Liên Vô Thương phản đối. Hắn còn cố ý xoay người tìm Cát Thuần Phong, Ôn Hành hỏi Cát Thuần Phong. Thuần Phong, cái này đèn ngươi có thể làm sao? Cát Thuần Phong sâu kín ở phía sau nói. Sư tôn, ta rất bận, hắn hiện tại còn ở trong lúc thi đấu. Không cần vì loại này việc nhỏ làm hắn phân thần được chứ. Quá tuyệt vời, Ôn Hành muốn chính là cái này đáp án. Nhìn xem Thuần Phong nhiều thượng nói. Cuối cùng Ôn Hành hoa 20 cái linh thạch bắt lấy này chản màu xanh lá liên đèn. Hắn đem liên đèn phóng tới Liên Vô Thương trong tay. Vô Thương, tặng cho ngươi, Liên Vô Thương cười tiếp nhận. Cảm ơn, Ôn Hành chỉ cần có điều kiện liền sẽ thu thập hoa sen hình dạng đồ vật đưa cho Liên Vô. Thương, chỉ cần là Ôn Hành đưa. Liên Vô Thương đều thích, 324 kết quả đi rồi không hai bước. Ôn Hành liền nhìn đến một cái sạp thượng treo đầy loại này màu xanh lá liên đèn. Vừa hỏi giá cả mới 15 cái linh thạch một cái. Nếu là trả giá nói, 12 cái linh thạch là có thể mua một cái. Ôn Hành đương trường liền cảm thấy chính mình bị làm thịt. Liên quan xem Liên Vô Thương trong tay liên đèn đều không đặc biệt, Ôn Hành buồn bực cực kỳ. Sớm biết rằng liền nghe ngươi, Liên Vô Thương an ủi hắn. Trong tay ta liên đèn so với kia chút liên đèn đều đẹp. Ngươi xem, cánh hoa đều nhiều hai mảnh đâu, Ôn Hành lại lần nữa vui vẻ đi lên. Thật sự ra, đi ở hai người phía sau Cát Thuần Phong vẻ mặt huyết. Hắn thật sự vô pháp xem ngu như vậy sư tôn. Hắn đối Ôn Hành nói. Sư tôn, ta đi tìm cửa hàng bán đan dược. Chờ hạ ta tới tìm các ngươi, Ôn Hành vẫy vẫy tay. Đi sớm về sớm ơ siêu, Cát Thuần Phong không ở. Này hai cái càng thêm nhị oai. Hai người hoa một cái linh thạch mua hai cái nho nhỏ nhất đơn sơ liên đèn. Ở liên đèn cánh hoa thượng viết xuống đối phương tên. Sau đó thật cẩn thận đặt ở hồ nước chung. Liên Vô Thương còn cấp hai ngọn liên đèn trồng lên thuật pháp. Có thể làm chúng nó xuôi dòng lưu xa hơn. Ngọn nến thiêu đốt thời gian càng dài, không nghĩ tới hạ giới thanh niên nam nữ biểu đạt tư mộ chi. Tình phóng hà đèn trò chơi. Này hai cái lão đông tây chơi lên còn như vậy nhão nhão dính dính. May mắn Cát Thuần Phong đã sớm rời khỏi. Bằng không lúc này đã không mắt thấy, này hai người vừa đi vừa dạo. Nói vụn vặt việc nhỏ nghe bên tai cười vui thanh. Bọn họ bước chân đều nhẹ nhàng lên. Thực mau Ôn Hành liền đến cử hành đoán đố chữ hội trường. Hội trường liền thiết lập tại Văn Nguyên các đối diện mặt trên quảng trường. Trên quảng trường dựng một cái màu đỏ đài cao. Ôn Hành bọn họ quá khứ thời điểm liền thấy trên đài cao đã đứng mấy chục người, có cái áo xám tu sĩ. Đang đứng ở trên đài ra đề mục, thỉnh thoảng có người đi lên cũng có người xuống dưới. Ôn Hành đứng ở dưới đài nghe xong trong chốc lát. Sau đó vẻ mặt mộng bức, nghe một chút kia người áo xám đều nói gì đó. Một nửa nhi, đoán một chữ, Ôn Hành đếm trên đầu ngón tay. Một nửa nhi cái gì? Cái gì một nửa nhi? Vẫn là một chữ, cái gì tự chỉ có một nửa? Vốn dĩ liền không thông minh Ôn Hành tức khắc cảm thấy trong đầu bắt đầu thắt bảy người tám chỉ mắt. Đoán một chữ, Ôn Hành sắp trợn trắng mắt, bảy người tám chỉ mắt. Đây là có bao nhiêu cái người mù. Đáng thương lão Ôn cảm thấy hắn xong rồi. Chính là hắn lời thề son sắt thề chính mình muốn kiếm tiền tới. Giải thưởng lớn đoạt huy chương có thể có trăm vạn linh thạch nào. Nhưng là ngay cả đơn giản nhất hắn đều làm không được a. Mỗi cái lên đài tu sĩ đều cần thiết ở vòng thứ nhất đoán ra 10 cái đố chữ. Bằng không liền không có biện pháp tiến vào Văn Nguyên các tiến hành đợt thứ hai tỉ thí. Ôn Hành cảm thấy hắn nhất định sẽ chết ở vòng thứ nhất. Hắn ủy khuất nhìn Liên Vô Thương. Vô Thương, nếu không ta lên rồi à, Liên Vô Thương buồn cười gật đầu. Cố lên, Ôn Hành buông ra Liên Vô Thương tay đi rồi hai bước liền trở về ba lần đầu. Vô Thương, ta thật lên rồi à, Liên Vô Thương vẫy vẫy tay. Đi thôi, Ôn Hành đối Liên Vô Thương nói. Vô Thương ngươi phải nhớ kỹ giúp ta nga, Liên Vô Thương còn chưa nói lời nói. Liền nghe trên đài áo xám tu sĩ nói. Phía dưới người không thể hỗ trợ nga. Chúng ta cái này khán đài thượng có trận pháp nga. Bị phát hiện liền phải bị loại trừ nga, nghe được lời này. Ôn Hành bước chân càng thêm trầm trọng, đều đi mau đến bậc thang bên kia. Liền ở Ôn Hành muốn căng ra đầu đi lên thời điểm. Liên Vô Thương kéo lại Ôn Hành ống tay áo, Ôn Hành. Liên Vô Thương cười đem liên đèn phóng tới Ôn Hành trong tay. Bảo vệ tốt ta liên đèn, bị người khác lộng hỏng rồi ta sẽ sinh khí, Ôn Hành hai mắt lượng kinh người. Ân, đánh nhau Ôn Hành còn có thể thượng, loại này khảo nghiệm đầu óc sự tình vẫn là giao cho Vô Thương đi. Ôn Hành đứng ở dưới đài một tay xử xin cơm côn một tay dẫn theo thanh liên đèn. Hắn còn lén lút lấy ra lưu ảnh thạch, chuẩn bị ký lục hạ đạo Lữ Quang Huy thời khắc người áo xám thấy Liên Vô Thương đi lên cười nói. Nga, chúng ta lại tới nữa người khiêu chiến. Xin hỏi vị đạo hữu này tôn tính đại danh. Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Kẻ hèn họ Ngô, danh Thương, người áo xám nói. Ngô đạo hữu thỉnh đứng vào hàng ngũ, ngài chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta tới nói, ngươi tới đáp, Liên Vô Thương chậm rãi gật đầu, chỉ nghe người áo xám nói, bảy người trên đầu dài quá thảo, đoán một cái, Liên Vô Thương nói, Hoa Ôn Hành đang ở tính toán đâu? Bảy người trường thảo, trường người dơm, trường thảo liền sẽ nở hoa rồi sao? Xong rồi. Ôn Hành hoàn toàn đem chính mình vòng hôn mê, người áo xám nói. Đoán đúng rồi, tiếp theo đề, đao ra khỏi vỏ, Liên Vô Thương. Lực người áo xám cùng Liên Vô Thương một hỏi một đáp. Tốc độ quá nhanh căn bản là không có người khác xen mồm phân. Ôn Hành chỉ còn lại có mãn nhãn kinh ngạc cảm thán. Không hổ là nhà hắn Vô Thương, thông minh tuyệt đỉnh. Hắn đời này vận khí đều dùng để cùng Vô Thương tương ngộ đi. Liên Vô Thương nhẹ nhàng đã vượt qua cửa thứ nhất thăng cấp tới rồi tiếp theo quan. Tiếp theo quan liền phải đi mặt sau Văn Nguyên Các. Liên Vô Thương từ đài cao mặt sau thảm đỏ trực tiếp tới rồi Văn Nguyên Các chung. Mà Ôn Hành tắc đi theo ai ai tễ tễ dòng người tễ tới rồi Văn Nguyên Các chung. Đương nhiên hắn không có quên phải bảo vệ hắn thanh liên đèn, Văn Nguyên Các chung đã đứng 50 nhiều. Người, xem ra có thể thông qua cửa thứ nhất tu sĩ còn rất nhiều. Liên Vô Thương đứng ở người đôi mặt sau. Hắn thần thức đảo qua liền thấy được hai mắt sáng quắc nhìn hắn Ôn Hành. Liên Vô Thương hướng về phía Ôn Hành chớp chớp mắt, Ôn Hành tức khắc liền ngây ngốc cười. Cười đến đôi mắt đều nheo lại tới hàm răng đều lộ ra tới cái loại này, ước chừng qua nửa canh giờ. Thảm đỏ bên ngoài không hề tiến vào người. Đợt thứ hai tỉ thí liền chính thức bắt đầu rồi, vòng thứ nhất tỉ thí mỗi người đều có cơ hội trả lời. Đố chữ, cũng có thời gian có thể chậm rãi suy xét. Đợt thứ hai 10 người một tổ. Đoạt đáp, 10 đạo đố chữ chung đáp đề số lượng nhiều nhất thắng lợi. Bất quá từ đợt thứ hai bắt đầu, kẻ thất bại cũng có thể có khen thưởng, kẻ thất bại có thể đề cái đèn lồng đi ra ngoài. Văn Nguyên Các hai bên treo đèn lồng chính là làm an ủi thưởng cấp kẻ thất bại. Làm còn khá xinh đẹp, đương nhiên, thắng lợi giả có thể đi vào vòng thứ ba, đến lúc đó không ngừng có đèn lồng, còn có thể có tiền thưởng. Ván thứ hai chủ trì vẫn như cũ là kỳ áo xám tu sĩ. Lúc này giữa sân không nhiều không ít vừa lúc có 60 danh tu sĩ. Bọn họ bị chia làm 6 tổ. Ôn Hành nghe xong nghe lần này đố chữ. Đừng nói đoán, hắn liền nghe xong đều cảm thấy choáng váng đầu. Cái gì bụi đất phi dương trời cao đi. Ôn Hành đoán nửa ngày còn không có nghĩ ra đây là cái gì tự. Kết quả liền có cao thủ đoạt đáp. Tiêm, thần kỳ chính là hắn thế nhưng đoán đúng rồi. Đáng thương Ôn Hành suy nghĩ nửa ngày cũng chưa minh bạch tiêm cái này tự như thế nào liền chơi. Cao tính, này không phải Ôn Hành có thể tự hỏi lĩnh vực, hắn vẫn là nghiêm túc quan chiến đi. Nói nhà hắn Vô Thương đứng ở trên đài chính là cùng những người khác không giống nhau à. hắn như thế nào đẹp, chẳng sợ không phải vốn dĩ gương mặt kia. Ôn Hành vẫn như cũ xem như si như say, Cát Thuần Phong không biết khi nào xuất hiện ở Ôn Hành bên cạnh, hắn sâu kín nhắc nhở Ôn Hành. Sư tôn, ngươi nước miếng rơi xuống, Ôn Hành giơ tay liền hô Cát Thuần Phong một cái đầu. Tiểu tử thúi, hồ ngôn loạn ngữ, Cát Thuần Phong thuần thục tránh thoát Ôn Hành công kích. Hắn đưa cho Ôn Hành một cái túi chữ vật, cho ngươi, Ôn Hành nói. Cái gì, Cát Thuần Phong nói. Linh Thạch, ngươi không phải nói không có tiền sao? Vừa mới đan dược bán cái giá tốt, Ôn Hành giờ khóc giờ cười. Hắn này đàn đệ tử cũng không biết đối hắn là ái là hận. Ngoài miệng ghét bỏ hắn, chính là mỗi người đều sẽ ở hắn yêu cầu trợ giúp thời điểm đem hết toàn lực giúp hắn. Ôn Hành cũng không chối từ. Cảm ơn, đúng rồi Thuần Phong, vi sư đã quên hỏi ngươi. Ngươi ngày mai tưởng luyện chế cái gì pháp bảo ra tới? Cát Thuần Phong nói, tiểu sư đệ còn kém cái nồi sạn cùng chảo có cán, Ôn Hành thiếu chút nữa quăng ngã. Ngươi nghiêm túc, Cát Thuần Phong hồ nghi nhìn về phía Ôn Hành, này có cái gì đáng giá nói láo? Ôn Hành cảm thấy hắn thất sủng, Vân Thanh mới là các sư huynh trong lòng bảo, hắn là nhân tiện thực mau trên đài liền đến phiên Liên Vô Thương. Người áo xám làm 10 người song song đứng thẳng, hắn đối Liên Vô Thương rất có hảo cảm, bởi vì Liên Vô Thương là này nhóm người chung duy nhất một cái không cần nghĩ ngợi là có thể nói ra. Đáp án người áo xám nói, xin nghe đố đèn, không màng Nam Bắc, đoán một cái thành ngữ, Liên Vô Thương nhấc tay, nhìn đông nhìn tây, Ôn Hành ở dưới đi đầu vỗ tay. Hảo, thật là quá lợi hại. Cát Thuần Phong giống xem ngốc tử giống nhau nhìn Ôn Hành. Người này thế nhưng là hắn sư tôn. Hảo mất mặt Nga, người áo xám còn tiếp tục hỏi 9 đố chữ. Đại đa số đố chữ ở đây người chưa từng nghe thấy. Nhưng là Liên Vô Thương cơ hồ không gặp được nan để liền nói ra đáp án tới. Lưu Sướng đến làm người cảm thấy hắn ở gian lận, chính là tiến vào Văn Nguyên Các lâu trước khi. Liên Vô Thương trên người túi chữ vật còn có điều có linh bảo đều bị lưu tại bên ngoài. Văn Nguyên các người tình nguyện tin tưởng là câu đố tiết ra ngoài cũng sẽ không thừa nhận có người ở. Giúp đỡ Liên Vô Thương gian lận không ngoài sở liệu. Liên Vô Thương lấy áp đảo chi thế tiến vào cuối cùng cục. Hắn đứng ở mặt khác 5 cái thắng được giả trung gian khi sắc mặt thong dong. Ôn Hành ở dưới đối Liên Vô Thương nắm chặt nắm tay khoa tay múa chân một cái cố lên tư thế. Liên Vô Thương rũ mi mắt lộ ra ngượng ngùng tươi cười, vòng thứ 3 kiểm tra càng thêm nghiêm khắc. Lần này vẫn như cũ là đoạt đáp, tổng cộng có 20 nói câu đố. Lần này câu đố càng thêm quàng, không ngừng là đoán tự, còn có đoán vật phẩm cùng nhân vật người áo xám niệm đệ nhất đề. Thiên Sơn xa ảnh một mặt tới, Liên Vô Thương nói. Ném ơ siêu, Ôn Hành đã từ bỏ dãy rùa, đố chữ là hắn vô pháp lý giải tồn tại. Từ bỏ đi, người áo xám niệm, băng tuyết nửa dung, đánh một cái tiết, người áo xám nói như vậy lúc sau. Ở đây người sửng sốt một chút, bao gồm Liên Vô Thương ở bên trong, tiết loại đồ vật này là người thường mới có thể để ý đồ vật. Tu hành vô 5 tháng. Tu chân nhân sĩ hơn phân nửa không chú ý tiết cố tình vấn đề này Ôn Hành biết đáp án. Hắn lén lút cấp Liên Vô Thương truyền âm, nước mưa chính là hắn thần thức thả ra đi lại giống đụng phải một tầng cái chán. Lúc này trên đài người áo xám cười nói, dưới đài đạo hữu ta biết các ngươi cũng tưởng dũng dược tham dự. Nhưng là hiện tại không thể quấy nhiễu trên đài tuyển thủ suy nghĩ Nga Ôn Hành trợn tròn mắt. Khó được hắn có thể giúp được Vô Thương vội, Vô Thương lại tiếp thu không đến hắn tín hiệu, lúc này chỉ nghe Liên Vô Thương lược có chần chờ thanh âm. Là, nước mưa sao, người áo xám hưng phấn nói, chúc mừng Ngô đạo hữu, đúng là nước mưa, Ôn Hành lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không hổ là Vô Thương, này đều có thể biết kế tiếp câu đố đều tương đối đơn giản. Có đoán thượng cổ thần thú. Đáp án phân biệt là thao thiết, bạch trạch cùng hỗn độn, cũng có đoán linh thực linh bảo, Liên Vô Thương hàm xúc một chút, đoán đủ rồi 10 đạo đề, lúc sau hắn liền lui cư nhị tuyến xem người khác đoạt. Dù sao hắn đã là đệ nhất, 100 vạn tiền thưởng ổn, 325 đoán đố chữ loại chuyện này đối Liên Vô Thương không áp lực. Hắn ở trên đài những người khác hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt thoải mái hào phóng lãnh đi rồi 100 vạn tiền thưởng, Liên Vô Thương hạ triển đài. Ôn Hành lập tức nhiệt tình cho Liên Vô Thương một cái ôm. Vô Thương, ngươi thật là quá tuyệt vời. Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Ta cũng là đoán mò, loại này có lệ khiêm tốn thật sự quá đáng yêu. Ôn Hành hận không thể vừa hắn bế lên tới hung hăng thân thân, cầm tiền thưởng. Ôn Hành tâm tình thoải mái. Hắn bàn tay vung lên. Đi, đi mua đồ vật đi. Tiếng nói vừa dứt hắn đã bị Liên Vô Thương ngừng. Ngươi còn muốn mua cái gì? Vẫn là tỉnh tỉnh đi, bị quản chế Ôn Hành chỉ có thể tuyệt vọng tỏ vẻ. Trên người có linh thạch lại không cho mua mua mua nhật tử quá khó tiếp thu rồi. Liên Vô Thương từ trong túi trữ vật lấy ra một cái linh thạch đặt ở Ôn Hành trong lòng bàn tay. Hảo, đi mua mua mua đi Ôn Hành. Cuộc sống này vô pháp qua, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương bọn họ xoay người liền đi. Người áo xám vội vàng đuổi theo ra tới thời điểm lại không thấy ba người thân ảnh. Người áo xám tiếc nuối than một tiếng. Chưa từng gặp qua người như vậy. Cầm tiền liền đi, thật là có thất khí khái, dựa theo lẽ thường. Không phải hẳn là cùng Văn Nguyên các lão bản khách sáo trò chuyện. Nhận thức sao? Lấy tiền xoay người liền đi. Văn Nguyên các này đàn phía sau màn đại lão đều có một loại vi diệu bị người bạch phiêu cảm giác ngày. Đó buổi tối màu xanh lá liên đèn treo ở Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đầu giường. Chỉ cần vừa mở mắt ra, là có thể nhìn đến màu xanh lá hoa quang rơi xuống. Thanh liên cánh hoa từ từ mở ra khép kín, Ôn Hành nghiêng đầu nhìn nhìn đang ngủ ngon lành Liên Vô Thương. Hắn cấp Liên Vô Thương dịch dịch bối giác. Sau đó nhắm hai mắt lại tiếp tục ngủ say, tháng giêng 16 buổi sáng. Ôn Hành ngủ cái đại lười giác, hắn tỉnh lại thời điểm Cát Thuần Phong đã rời khỏi, chờ hắn cùng Liên Vô Thương đuổi tới nơi thi đấu thời điểm. Sân thi đấu chung một mảnh ồ lên, mọi người đều thực khiếp sợ bộ dáng. Ôn Hành thuận miệng hỏi bên cạnh tu sĩ, vị đạo hữu này, phát sinh chuyện gì, người nọ chỉ vào đầy trời kiếp vân. Ngươi hạt sao, ngươi nhìn không tới sao? Đây là kiếp vân a, luyện khí kiếp vân, Ôn Hành lúc này mới chú ý tới không trung. Hắn liền nói hôm nay ra cửa liền cảm thấy sắc trời không tốt. Âm u, nguyên lai như vậy hậu đều là kiếp vân sao? Khó trách hắn ngủ không tỉnh, đều do kiếp vân chặn thái dương a. Này kiếp vân tụ tập tốc độ cũng quá nhanh đi. Rõ ràng ra cửa thời điểm còn không có như vậy đáng sợ, Liên Vô Thương nói. Này hẳn là Thuần Phong sắp luyện ra đồ vật đưa tới kiếp vân. Không biết lần này hắn sẽ luyện chế ra cái gì pháp khí, bên cạnh kia tu sĩ tiếp lời nói. Loại này quy cách pháp khí, ít nhất là thần khí. Hắn kích động mắng một câu thô tục, ta lớn như vậy còn trước nay chưa thấy qua như vậy hậu vân. So với cái này, Ôn Hành càng muốn hỏi cái này nhóm người, lôi kiếp liền phải đánh xuống tới, các ngươi không tránh khai sao? Mới vừa ngồi xuống Ôn Hành tỏ vẻ hắn phải đi, hắn không thấu cái này náo nhiệt, bị sét đánh quá vô số lần Ôn Hành quyết định lập tức liền đi. Hắn lôi kéo Liên Vô Thương chạy nhanh rời đi, bên cạnh tu sĩ còn đầy mặt khó hiểu, như thế nào vừa tới liền đi? Các ngươi không cần chứng kiến thần khí ra đời sao? Ôn Hành hừ hừ, có cái gì hảo chứng kiến? Lại hảo cũng chính là nồi sạn cùng chảo có cắn, nhiệt đồ. Đều không cho hắn làm pháp bảo. Hắn cái này làm sư tôn còn muốn giống lão nghiêu giống nhau hự hự kéo xe. Liền không biết làm một đầu không cần ăn cỏ nghiêu tới thay thế hắn sao? Mới vừa trở lại xe đẩy tay chung, thiên liền hoàn toàn đêm đen tới. Đó là một loại nhìn không tới quang hắc ám, giống như là mùa hạ mưa to sắp tiến đến phía trước hắc. Ôn Hành bái ở cửa sổ nhìn nhìn bên ngoài sắc trời. Luyện khí thời điểm rơi xuống lôi chỉ biết nện ở luyện khí lò cùng bên trong linh bảo trên người. Đi, sẽ không tạp đến người bên cạnh trên người đi. Liên Vô Thương nói, ngươi lại không phải không có bị sét đánh quá, như thế nào sẽ hỏi cái này sao kỳ quái vấn đề. Như thế nào sẽ không bị bổ tới đâu, không nghe người ta nói sao, người khác độ kiếp thời điểm muốn cách khá xa một chút. Lôi kiếp thứ này tùy hứng đâu, Ôn Hành lo lắng, nếu không ta đi cấp thuần thiết bị chắn gió một chắn lôi. Nói hắn đi ra xe đẩy tay, xin cơm côn trên mặt đất nhẹ nhàng một phóng. Vô số bộ rễ kích động chui vào ngâm mơ siêu bộ rễ nhanh chóng hướng về cổ nguyệt lâu phương hướng mà. Đi, chờ bộ rễ đi vào cổ nguyệt lâu thời điểm, đạo thứ nhất lôi kiếp đã rơi xuống, đạo thứ nhất mệt liền tạp xuyên cổ nguyệt lâu kết giới rừng ở. Thi đấu trên đài, tức khắc ngôi cao thượng liền xuất hiện một cái thật sâu hố. Ngôi cao mặt trên không có luyện chế hoàn thành lò luyện đan luyện khí lò đều lăn đến hố. Trên đài thi đấu một mảnh hỗn độn, cũng may những cái đó luyện khí tu sĩ thấy tình huống không ổn kịp thời triệt. Hiện tại cổ đài ngắm trăng thượng chỉ có Cát Thuần Phong một người ở nghiêm túc nhìn chằm chằm đan. Hỏa, luyện khí tới rồi quan trọng nhất thời khắc, hắn một chút đều không thể phân thần. Luyện khí lò chung đồ vật còn kém cuối cùng một chút hỏa hậu. Cát Thuần Phong phải đợi lớn nhất lôi kiếp bổ tới thời điểm đem luyện khí lò đưa đến lôi kiếp hạ. Làm lôi kiếp giúp hắn làm xong cuối cùng một bước, hắn phía trước luyện chế càn khôn nồi thời điểm từng có kinh nghiệm. Lần này làm chỉ biết càng thêm thông thuận, mắt thấy đạo thứ hai lôi kiếp muốn hướng Cát Thuần Phong. Trên người phách, Ôn Hành tay mắt lanh lẹ tế ra đạo mộc bộ dễ tiếp được lôi kiếp ai ra. Đứng ở tiểu xe đẩy tay bên ngoài Ôn Hành nhe răng trợn mắt. Vì cái gì hắn đều ly đến như vậy xa? Này lôi kiếp còn có thể truyền tới trên người hắn tới. Cát Thuần Phong ánh mắt mị mị, hắn bình tĩnh đang chờ đợi thời cơ, rốt cuộc vào đầu đỉnh điện quang bắt đầu kích động, bốn phương tám hướng lôi quang từ bên cạnh tụ tập hướng lôi kiếp trung tâm thời điểm. Cát Thuần tiết tháo khống linh khí làm luyện khí lò bay đến không trung. Trong chớp nhoáng, lôi kiếp đánh tới luyện khí lò thượng, chỉ nghe một tiếng thật lớn bạo liệt thanh truyền đến. Đệ nhất thành đều run run, luyện khí lò tạc, trên bầu trời xuất hiện hai thanh linh khí, chính là thấy bọn nó bộ dáng có chút kỳ lạ, nhìn không giống linh kiếm linh tinh, nhưng thật ra giống cái xẻng cùng viên chùy. Đây là cái gì pháp khí sao? Bị lóa mắt lôi quang tạc đến không mở ra được hai mắt mọi người còn ở ngoan cường dùng thần thức. Nhìn trộm trên bầu trời thần khí, Cát Thuần Phong xủy xuống tay nhìn không trung. Loại cường độ này nồi sạn mới có thể xứng đôi hắn càn khôn nồi A, lôi kiếp tới cũng nhanh. Rơi xuống 99 nói lôi lúc sau, thiên đạo dựa theo lệ thường tưới xuống thất sắc linh quang. Lúc này cổ nguyệt lâu chung quanh đã thành phế tích, tổ chim giống nhau xem lễ đài bị tạp đến rách tung tóe. Có chút không kịp chạy trốn tu sĩ chúng chiêu bị chôn ở phía dưới, ở phế tích ở giữa. Cát Thuần Phong còn kém cuối cùng một đạo trinh tự làm việc. Hắn cẩn thận tìm trên mặt đất một đoạn bị sét đánh đoạn đạo mộc bộ rễ. Dùng linh khí đem rễ cây cắt thành đoạn ngắn. Sau đó làm thành nồi sạn cùng chảo có cán mặt trên bắt tay, một đốn mân mê lúc sau. Cát Thuần Phong giơ lên tay. Hảo chính là không ai tới kiểm tra Cát Thuần Phong luyện chế ra tới đồ vật. Đệ nhất thành thành thị tranh bá tái các đại lão vài cái bị sét đánh ngất đi rồi. Ôn Hành nhìn chung quanh tình huống. Hắn cảm thấy tầng 20 thành thị tranh bá tái sau này hẳn là sẽ không khai. Ôn Hành mặt xám mày. Cho trở lại tiểu xe đẩy tay thượng. Lại bị sét đánh. Ta cảm thấy đạo mộc hẳn là sửa tên kêu sấm đánh mộc mấy năm nay hắn cấp đệ tử còn có bằng hữu. Nhóm chắn lôi kiếp vô số. Đạo mục bị bổ ngàn ngàn vạn không nói cái này còn hảo. Vừa nói cái này, Ôn Hành liền phải áy náy. Duy độc Vô Thương, ngươi giúp ta thủ trận thủ như vậy nhiều lần, mà ngươi lần trước thăng cấp ta lại không ở bên cạnh ngươi, Liên Vô Thương nói. Ta này không phải hảo hảo sao, hắn chạy nhanh đỡ Ôn Hành nằm xuống. Ngươi đừng nói chuyện, ngươi đều bốc khói, Ôn Hành hừ hừ. Thiên đạo cung ta có thù oán. Bắt được đến cơ hội liền phách ta, lại nói tiếp Ôn Hành cảm thấy nơi nào quái quái. Từ hắn tới rồi 21 tầng liền có loại cảm giác này. Hôm nay vườn rễ cây thời điểm hắn mới phát hiện nơi nào quái quái. Ôn Hành Đạn ngồi dựng lên. Vô Thương, ta biết nơi nào có vấn đề. 21 tầng cùng tầng 20. Ta cũng chưa nhìn đến đạo mộc. Hắn rễ cây đều mau che kín tầng 20 đại địa. Chính là hắn đến bây giờ cũng chưa phát hiện đạo mộc tung tích. Chẳng lẽ niệm cổ tiên tôn trị hạ cùng treo không 18 đảo giống nhau dựa vào trận pháp nổi tại không trung, vì cái gì không thấy được đạo mộc, cũng hoặc là giống Ly Mạch tiên tôn trị hạ, tứ giới là dựa vào tứ tượng trận cố định ở đạo mộc phía trên. Hắn không chỉ có không thấy được chống đỡ 21 tầng cùng tầng 20 thiên đạo mộc. Ngay cả quay đầu đều có thể nhìn đến đạo mộc thân cây đều nhìn không tới. Ôn Hành không thể lý giải a, theo đạo lý nói càng lên cao giới, đạo mộc trạng thái không phải càng hoàn chỉnh sao? Liên Vô Thương nói, nhìn không tới liền nhìn không tới đi, ngươi càng ngày càng hướng lên trên đi. Đạo mộc tổng nếu muốn biện pháp bảo hộ chính mình, nói như vậy cũng có đạo lý. Nếu là làm Ôn Hành liếc mắt một cái liền xem thấu. Đạo mộc cũng liền không phải đạo mộc, Ôn Hành lại chậm rãi nằm xuống. Cũng là, đạo mộc nói không chừng nhìn không tới ta tâm tình còn hảo một chút đâu, Cát Thuần Phong qua nửa. Ngày đã trở lại, hắn phía sau đi theo Tả An. Cát Thuần Phong tiến Ôn Hành phòng ngủ liền đối với Ôn Hành hành lễ. Đa tạ sư tôn vì ta thủ trận, nằm trên giường Ôn Hành. Đều là việc nhỏ, hiện tại tình huống thế nào? Cát Thuần Phong nói, chỉ có một mình ta đem đồ vật luyện ra, mặt khác đều thất bại. Bởi vậy đệ nhất thành vẫn là đệ nhất thành, mặt khác thành thị tên duy trì nguyên dạng, mới vừa rồi ta đối Tả An nói, làm hắn hủy bỏ tranh bá tái. Này quả thực là ngốc tử nghĩ ra được biện pháp như thế dã man lại hung tàn. Tả An trên đầu đều là bị Cát Thuần Phong gõ ra tới bao. Ôn Hành hỏi, so với cái này, ngươi hủy hoại cổ nguyệt lâu, bọn họ không làm ngươi bồi tiền sao? Tả An nói. Hắn chính là ta sư tôn, ta như thế nào làm hắn bồi tiền? Ôn Hành cùng Cát Thuần Phong nhìn về phía Tả An. Cát Thuần Phong chậm gì gì nói, cổ nguyệt lâu quả nhiên là ngươi sản nghiệp, ngươi lúc trước còn nói không biết. Tả An liên tục chắp tay thi lễ. Sư tôn bớt giận, ta sai rồi, ta sai rồi. Hắn đã thực thảm, 100 năm một lần thi đấu không thấy đã ghiền, lần này liền cổ nguyệt lâu tổng bộ đều bị hủy hoại. Nếu không phải Đan Thanh Tử phái ra tông môn tu sĩ giúp hắn thu thập tàn cục. Hắn là cổ nguyệt lâu phía sau màn lão bản, thân phận đã truyền đến toàn giới đều đã biết, căn cứ thượng giới điều lệ, chấp giới tiên tôn không thể có chính mình tài sản riêng tới. Nhưng quy củ là chết, người là sống a, đầu năm nay không điểm sản nghiệp của chính mình sống không nổi a, nhìn Tả An đầy đầu bao. Ôn Hành nói. Ngươi bị đánh không oan, Cát Thuần Phong nói. Ta lúc trước còn đang suy nghĩ cổ nguyệt lâu là thân đồ đại sư sản nghiệp. Xem ra có thể làm xuất sắc giả thấy thân đồ đại sư cũng là ngươi gạt ta. Tả An nói, không không, có thể thấy thân đồ đại sư cũng là thật sự. Ta tốt xấu là tầng 20 chấp giới tiên tôn. Thân đồ đại sư vẫn là sẽ cho ta cái này mặt mũi. Tả An lấy lòng đối với Cát Thuần Phong cười nói. Sư tôn, ngày mai chúng ta liền đi gặp thân đồ đại sư. Bất quá ở thấy thân đồ đại sư phía trước, đồ nhi muốn đi tìm cái bãi. Cát Thuần Phong nhìn về phía Tả An. Yêu cầu ta làm cái gì? Tả An ngượng ngùng cao cao gương mặt, ta cùng 19 tầng chấp giới tiên tôn có điểm không đối phó. Muốn cho sư tôn vì đệ tử ra cái khí, tức chết cái kia quy tôn nhi. Sáng sớm hôm sau mọi người ngồi Tả An loan xe bay đến 19 tầng. Chấp giới tiên tôn chính là hảo A, có loan xe có thể bay qua truyền tống trận, đều không cần chính mình đi. Vừa ra truyền tống trận, Ôn Hành nhìn 19 tầng phong cảnh, 19 tầng thật náo nhiệt A, đây là 19 tầng đệ nhất thành. Tả An nói, đây là đệ nhị thành, chấp giới tiên tôn phủ liền ở chỗ này, Ôn Hành hỏi. Ngươi cùng 19 tầng chấp giới tiên tôn có cái gì ăn Tết? Tả An hừ một tiếng, lần trước hắn ở thân đồ đại sư phủ đệ bên trong nhìn ta. Ta hỏi hắn, ngươi nhìn gì? Hắn thế nhưng không để ý tới ta. Mọi người trên đầu rũ xuống hắc tuyến. Cái này lý do thật sự đáng giá dìu già dắt trẻ tới đánh nhau sao? Tả An cũng quá hùng đi. Nhân gia không để ý tới hắn liền tới đánh nhau tìm bãi. Loại chuyện này không phải hẳn là đương trường liền đánh nhau rồi sao? Còn mang xong việc trả thù đâu? Tả An hừ hừ, ta cũng biết ta như vậy không đúng. Chính là ta chỉ cần tưởng tượng đến hắn, ta liền khó chịu. Cát Thuần Phong lẳng lặng nhìn về phía Tả An. Ngươi nơi nào khó chịu? Tả An nắm chặt nắm tay. Hắn không để ý tới ta. Ta nơi nào đều khó chịu. Ôn Hành ha hả cười. Ngươi rốt cuộc là chán ghét nhân gia vẫn là thích nhân gia? Như thế nào cảm thấy ngươi ở ghen? Tả An hừ một tiếng. Hắn liền tên cũng không chịu nói cho ta. Đây là khinh thường ta. Ôn Hành đối Cát Thuần Phong nói. Xem ra là coi trọng nhân gia. Tả An mặt thế nhưng đỏ. Hắn ngượng ngùng xoắn xít. Hắn là lớn lên đẹp. Làm đôi mắt tóc bạc đặc hiếm lạ. Chính là hắn không để ý tới người. Đây là hắn không đúng. Tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành, đồng dạng là phi thăng đến 19 tầng. Một cái lưu lạc đến bán mình hắc diêu làm cu ly. Một cái làm chấp giới tiên tôn thành thân đồ tiệm tín nhiệm người. Chênh lệch, vì cái gì lớn như vậy, Cát Thuần Phong. Xuẩn tác giả, đoán xem, cái nào tiểu khả ái muốn ra tới. Làm đôi mắt tóc bạc nha, Đàm Thiên cười. Ngươi buông ta ra, không cần ấn ta, Wikidic convert, hết chương.